Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2373. Góc truyện audio.com, cửa ra vào mấy người đại hán còn chưa kịp ngăn cản, liền bị hung hăng đạp lộn nhào xuống đất. Hoắc thiếu, người ở bên trong, Bảo Tiêu trả lời, sau đó nối đuôi nhau mà vào. Đem bên trong đều bao vây lại, Tiền thiếu sửng sốt một chút, Tôn Nhan cùng mới vừa tỉnh lại Dương Duyệt cũng ngốc, Hương Hương càng là thân thể đột nhiên run một cái, nghĩ thầm, lần này kết thúc rồi. Tô Tô, nam sinh cao lớn đi đến, nhìn thấy người một khắc này, sắc mặt lạnh xuống. Hắn nhìn cũng không nhìn mấy người kia một chút, hướng thẳng đến bên kia đi, sau đó thân thể khom xuống. Hoắc Tư, Trầm Mộc Bạch ôm người, đôi mắt mông lung, giống như là tìm tới một cái dựa vào, anh đã đến. Hoắc Tư nói khẽ, em xem, anh vừa không ở bên người em liền lại đã xảy ra chuyện. Cô, toàn thân nóng lên, đầu óc hỗn loạn, cũng không biết nên nói chút gì, chỉ có thể nhỏ giọng nói, thật xin lỗi. Em nên cẩn thận hơn chút. Về sau sẽ không, Hoắc Tư cười một tiếng, thấp giọng nói, anh giúp em giáo huấn bọn họ một chút có được hay không? Trầm Mộc Bạch nóng chết người, cô chỉ muốn tìm một cái địa phương từng tia lành lạnh, sau đó cọ đi lên. Cái gì cũng không nghe thấy, khó chịu, ngoan, xong ngay đây. Hoắc Tư vừa nói, mặt biến sắc đến dần dần trở nên thâm thúy, Tô Tô phải ngoan, nhịn thêm, rất nhanh liền tốt. Sau đó hắn đứng người lên, Tiền thiếu lắp bắp nói, Hoắc thiếu, hắn ta có chút chật vật lùi ra sau đi tựa hồ là không thể tin được sẽ ở dưới loại tình huống này nhìn thấy đối phương. Mà Tôn Nhan cùng Dương Duyệt cũng đều là một mặt không thể tin. Làm sao sẽ, cái gái điếm, kia làm sao sẽ nhận biết Hoắc Tiêu? Chẳng lẽ cậu ta, thực sự là bạn gái Hoắc Tiêu? Thịt trong lòng, tôi không đánh nữ nhân. Hoắc Tiêu thở dài một hơi. Nhưng mà Tôn Nhan cùng Dương Duyệt nghe câu nói này, không những không cảm thấy cao hứng, còn có loại hàn ý từ bên trên lưng lan tràn mà đến. Những nữ sinh khác sừng sốt đại khí cũng không dám ra một hơi, nguyên một đám sợ đến muốn mạng, nghe nói như thế, lập tức phủi sạch quan hệ, Hoắc thiếu chuyện không liên quan chúng tôi, là hai người bọn họ đem người mang đến. Cùng chúng tôi không có quan hệ, Hoắc Tư nhìn các cô ta một chút im miệng, các nữ sinh nhất thời im bặt, mà những người khác sớm đã bị Bảo Tiêu chế được ngoan ngoãn dễ bảo. Hoắc Tư nhìn về phía hai cái nữ nhân kinh hoàng thất sắc mở miệng nói, các cô ta nói là thật sao? Tôn Nhan cùng Dương Duyệt run run, dưới, các cô ta cũng là nghe qua đại danh Hoắc Thiếu, lúc này tức thì bị đối phương khí chàng, chấn áp một câu đều không nói được. Chỉ có thể liên tục gật đầu, dạng này sao, Hoắc Tư nói khẽ cái kia là ai hạ dược cho cô ấy. Tôn Nhan cùng Dương Duyệt mặt đối mặt giòm, run rẩy chỉ hướng kẻ cầm đầu, là hắn để cho chúng tôi hạ dược Hoắc Thiếu, chúng tôi sai. Chúng tôi nếu là biết rõ đây là bạn gái ngài, đó là tuyệt đối không dám động thủ. Hoắc Tư giận dữ nói, tôi thích nhất chính là Tô Tô, nhưng là các người bây giờ lại đem người tôi thích biến thành cái dạng này, tâm tôi thật đau nha. Hắn cong môi cười cười, vậy phải làm sao bây giờ đây? Hắn quay sang, hỏi trong đó một cái Bảo Tiêu, cậu nói, các cô ta nên xử lý như thế nào đây? Bảo Tiêu cung cung kính kính trả lời, Hoắc Thiếu muốn thế nào liền thế? Đó, Hoắc Tư nhẹ gật đầu, nhìn về phía hai nữ nhân. Các cô hẳn không có cùng tên ăn mày ngủ qua đi. Tôn Nhan cùng Dương Duyệt đột nhiên trọn tròn con mắt thần sắc sợ hãi. Các cô ta là thực hối hận, quỳ xuống cầu khẩn nói, Hoắc Thiếu chúng tôi thật biết sai, van cầu anh. Cách chương,